Gả vào hào môn, tôi bị anti toàn mạng. Chương 7, chương 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng đi, ở lại với anh một lát. Thiệu Dữ Nhất khẽ nhíu mày, nhìn tôi chằm chằm, không hiểu sao, tôi lại thấy được chút vẻ đáng thương trong mắt anh. Cảm giác hôm nay anh ấy có chút dính người. Tôi xoay người, đi đến trước mặt Thiệu Dữ Nhất, dựa người vào bàn làm việc. Rõ ràng là muốn xem anh ấy có bị sốt không, nhưng ánh mắt lại vô thức từ trên mặt anh trượt dần xuống dưới. Góc độ này có thể nhìn thấy đường nét xương quai xanh rõ ràng. Cùng với cơ N, G, Ư, C săn chắc ẩn hiện bên dưới lớp áo. Hơi quyến rũ, tôi muốn, tôi sờ được, tôi thành thật nghe theo trái tim mình. Đưa tay luồn vào trong cổ áo anh sờ một cái. Thiệu Dữ Nhất phản ứng rất mạnh, cơ thể anh ấy run lên, vội vàng nắm lấy cổ tay tôi. Bây giờ là ban ngày, tôi bình tĩnh rút tay về. Biết rồi, tối sờ tiếp, đây là lời lẽ gì thế này? Mà tôi muốn hỏi, sờ thích không? Tối nay còn livestream nữa không? Mặt Thiệu Cẩm thập đỏ bừng, bố mẹ Thiệu ngại ngùng ho khan. Con bé này thật là... Thiệu Dữ Nhất hít sâu một hơi, cố tỏ ra bình tĩnh. Hát cho anh nghe bài hát mới em sáng tác hôm trước đi. Anh vẫn chưa nghe bản đầy đủ. Tôi nhìn anh ấy với vẻ mặt khó tả. Mặc dù tôi là ca sĩ, nhưng rất ít khi hát cho anh ấy nghe. Trước đây tôi cũng từng hào hứng hát cho anh ấy nghe những bài hát mới của mình. Nhưng cứ mỗi lần tôi say sưa hát, anh ấy lại nở nụ cười kỳ lạ. Tức đến nỗi tôi véo má anh ấy ép hỏi tại sao. Nhưng anh ấy nhất quyết không nói. Lâu dần, tôi cũng mất hứng thú hát cho anh ấy nghe. Nhưng vì hôm nay anh ấy có vẻ không bình thường, tôi có thể chiều anh ấy một chút. Tôi lắc đầu, cầm lấy cây đàn guitar. Cách chương.